Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 108, chạy trốn suốt đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên cầm thẻ thân phận có 285 vạn tiền, chọn tinh hạch ở đại sảnh phục vụ dị năng giả trực thăng. Anh không còn muốn nữa, anh muốn tự mình bay trở về. Cắn nuốt tinh hạch là phương pháp thăng cấp nhanh nhất. Đại sảnh phục vụ dị năng giả chỉ có 83 viên tinh hạch hệ gió tồn kho, một viên từ 1 đến 2 vạn giá trị cống hiến khác nhau. Mạnh Giang Thiên vung tay lên, tất cả đều bọc lại. Nhân viên bán hàng đang tính tổng giá, điện thoại trong túi rung lên, chuông báo cũng theo đó vang lên. Mạnh Giang Thiên nhìn màn hình, tên Thôi Tây Sinh khiến trong lòng anh run lên. Anh mới rời đi một lát, mong đừng có chuyện gì xảy ra. Mạnh Giang Thiên, anh đang ở đâu? Mau trở về, điện thoại vừa kết nối, thanh âm lo lắng của Thôi Tây Sinh lập tức truyền tới. Mạnh Giang Thiên trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, em không sao chứ? Tôi không sao, là Ngô Lượng, hắn bị người ta đánh gãy xương sườn, có thể bị thương nội tạng, anh mau trở về cứu hắn. Nghe được Thôi Tây Sinh không có việc gì, Mạnh Giang Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngô Lượng xảy ra chuyện gì, bị ai đánh gãy xương sườn? Là một người phụ nữ tên là Trương Giai Ni, cô ta nói cô ta là con gái của Trương Chiết Phong, muốn tới cướp mèo của tôi, còn muốn gả cho anh. Lại là người phụ nữ kia, Mạnh Giang Thiên nhíu mày tiếp tục hỏi. Cô ta không làm gì em chứ? Không có, nhưng bị mèo đen đánh chạy mất, anh mau trở về trước đi, trở về nói rõ cho anh biết. Anh biết rồi, lập tức trở về. Mạnh Giang Thiên thanh toán 83 viên tinh hạch hệ gió, 100 vạn giá trị cống hiến còn chưa nóng đã bị ném đi. Tuấn Di vài lần về đến nhà, Mạnh Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy cánh cửa sắt bị tan chảy. Đồ đạc trong phòng khách đều có chút vết chảy xước và cháy đen, xem ra đánh nhau rất kịch liệt. Đi vào phòng khách nhân, ba người một mèo đều ở bên trong, Ngô Lượng nằm trên giường vẻ mặt thống khổ. Cậu đã trở lại, mau xem cho hắn một chút. Khách nhân phát hiện Mạnh Giang Thiên, lập tức kéo Mạnh Giang Thiên đi đến bên giường. Mạnh Giang Thiên cũng không chậm trễ, dị năng hệ chữa trị thẩm thấu vào chỗ bầm tím trước ngực Ngô Lượng, rất nhanh cảm giác được tình huống xấu trong cơ thể hắn. Xương sườn bị gãy hai cái, thực sự làm tổn thương phổi, nhưng vết thương không sâu. Bản thân Ngô Lượng chính là dị năng giả hệ cây, sinh lực tràn đầy, tuy rằng xương sườn bị gãy, phổi cũng bị rạch không lớn, nhưng hắn lại không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng nào. Mạnh Giang Thiên nhanh chóng khôi phục vết thương trên phổi, nối xương sườn của hắn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương trên phổi không chảy ra nhiều máu, chỉ có thể chờ hắn hấp thu bài tiết ra. Đau đớn cả người biến mất, Ngô Lượng thả lỏng ngủ thiếp đi. Chuyện gì xảy ra, Mạnh Giang Thiên mang theo hách nhân cùng Thôi Tây Sinh ra khỏi phòng, hỏi. Còn không phải do anh trêu hoa ghẹo nguyệt à? Thôi Tây Sinh nhớ tới Trương Giai Ni liền tức giận, thêm mắm thêm muối đem quá trình nói một lần. Em không có việc gì là tốt rồi. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, càng thêm chán ghét người phụ nữ Trương Giai Ni. Muốn cưới anh, kiếp sau cũng không thể. Nhưng bây giờ anh có việc quan trọng hơn, người phụ nữ này sau này sẽ nói. Quay đầu hỏi hách nhân. Hách viện trưởng, thuốc hệ thanh lọc của ngài có bao nhiêu? Không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít. Cậu làm gì à, hai cha con Trương gia kia xem ra cũng không muốn để cho chúng ta dễ dàng rời khỏi khu an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hiện tại động vật đã thức tỉnh dị năng, không chừng thực vật cũng thức tỉnh dị năng. Quá nguy hiểm để rời đi bằng trực thăng. Tôi muốn thăng cấp dị năng hệ gió của tôi, đẳng cấp của tôi cao, chỉ cần biết phương hướng tôi có thể mang theo hai người bay trở về. Không cần phải đi trực thăng nữa. Đẳng cấp hệ gió của cậu bây giờ là bao nhiêu? Hách nhân hỏi, không biết nhưng tôi tự mình bay cũng không bay được quá xa, mang theo hai người khẳng định càng không được. Bây giờ tôi cũng lo lắng sau khi tôi đi Trương Giai Ni sẽ tìm đến gây phiền toái. Ngô Lượng đẳng cấp quá thấp, chỉ dựa vào con mèo này cũng không bảo vệ được hai người. Nếu có chỗ bí ẩn có thể trốn một chút chờ tôi trở về thì tốt rồi. Khu vực an ninh này đầy camera, chỉ cần đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Nơi ẩn nấp phòng trừng cũng chỉ có nơi giống như phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nếu muốn né tránh bọn họ, phòng trừng chỉ có thể đi ra ngoài khu an toàn. Hách nhân vuốt cằm suy tư nói. Ngoài khu an toàn, Mạnh Giang Thiên trầm tư, zombie trước mắt vẫn là hành động chậm chạp, không phát hiện có khôi phục chỉ số thông minh hoặc hành động nhanh, trốn ở trên nóc nhà cao tầng là có thể tránh né bọn họ. Nhưng chỉ sợ thú biến dị, nhất là thú biến dị trên trời, tránh cao hơn nữa cũng tránh không thoát chúng. Tôi thấy con mèo đen này không kém đẳng cấp của cậu bao nhiêu, con nó ở đây, zombie bình thường hoặc thú biến dị không đả thương được chúng tôi. Dị năng hệ tinh lọc của tôi mặc dù chỉ có cấp 1 nhưng chỉ cần cậu đừng thoáng cái cắn nuốt quá nhiều tinh hạch, tôi dám cam đoan cậu sẽ không bị virus zombie trong tinh hạch ảnh hưởng. Cậu nếu như không yên tâm thôi Tây Sinh, có thể ở gần một chút cắn nuốt tinh hạch. Nếu có tình huống bất ngờ gì, có thể kịp thời trở về cứu chúng tôi. Hách Nhân nói, được hai người ở đây chờ, tôi ra ngoài tìm nơi thăng cấp. Mạnh Giang Thiên suy nghĩ trong chốc lát vẫn quyết định ra khỏi khu an toàn thăng cấp dị năng. Mạnh Giang Thiên lần này đi chính là thời gian một ngày, lúc trở về Ngô Lượng vừa tỉnh. Ngô Lượng cũng ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh lại người đã tốt hơn nhiều. Mạnh Giang Thiên vì cảm tạ hắn cứu Thôi Tây Sinh, đi mua cơm tối rất phong phú trở về, một phần canh gà chỉ có Ngô Lượng mới có thể hưởng dụng. Các anh cũng ăn đi, một mình tôi ăn rất ngượng ngùng. Ngô Lượng đẩy canh gà vào giữa bàn, cố nén nước miếng, khách khí một chút. Đây là cảm ơn cậu đã cứu Thôi Tây Sinh, xem như quà cảm ơn của tôi. Hiện tại thịt gia cầm có thể ăn không nhiều lắm, phần canh gà này chính là tôi uy bức lợi dụng đoạt được, cậu mau uống đi, lạnh thì không dễ uống. Mạnh Giang Thiên đẩy canh gà trở về, tay dưới bàn lặng lẽ vỗ vỗ đùi Thôi Tây Sinh. Tiểu tử này thèm ăn con mắt đều thẳng táp, nhưng canh gà này thêm nguyên liệu cũng không thể tùy tiện ăn. Cái này tôi làm sao không biết xấu hổ, Ngô Lượng ngoài miệng khách khí, nhưng không từ chối nữa. Có trời mới biết hắn chịu đựng vất vả như nào, gần một tháng chưa được ăn mặn, hắn cũng thèm đến nước miếng chảy ròng ròng. Nhẫn nại uống một ngụm canh gà trước, hương vị thơm ngon trong nháy mắt kích thích vị giác, mùi thịt đã lâu không gặp thiếu chút nữa, khiến Ngô Lượng rơi lệ. Rốt cuộc nhịn không được, Ngô Lượng gắp một miếng thịt gà, mùi thịt tràn ngập khoang miệng, Ngô Lượng thoải mái thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lượng ăn quá ngon, Thôi Tây Sinh nước miếng vẫn đảo quanh khóe miệng, nhìn Ngô Lượng uống canh gà, Thôi Tây Sinh sửng sốt ăn thêm một chén cơm. Hách Nhân cũng không khá hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm canh gà như sói như hổ. Lão Nhân cũng cần bổ sung a, một bữa cơm chỉ có Ngô Lượng ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ăn no uống đủ liền mệt mỏi, nhưng ăn no đã ngủ thì quá thất lễ, cố gắng chống đỡ không được ngủ. Mệt mỏi đi, bệnh nặng của cậu mới khỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi đỡ cậu trở về ngủ một lát. Hách Nhân hiểu ý người đỡ Ngô Lượng, xin lỗi, tôi thật sự quá mệt mỏi. Ngô Lượng dùng một tia lý trí cuối cùng khách sáo một câu. Vừa mới đứng lên, một trận hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Ngô Lượng nháy mắt mê man, thuốc của ông có đáng tin không? Không có tác dụng phụ chứ, đây chính là ân nhân cứu mạng của tôi, đừng để hắn uống đến hỏng. Thôi Tây Sinh nhìn Ngô Lượng mềm nhũn, lo lắng hỏi Hách Nhân. Uống xong rồi, bây giờ cậu quan tâm hắn có ích lợi gì? Yên tâm đi, thuốc ngủ này bản thân tôi cũng dùng 5-6 năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Mạnh Giang Thiên, cậu có sức lớn, bế hắn vào phòng. Hách Nhân cánh tay cánh chân cứng rắn, cũng không thể xách được Ngô Lượng. Mạnh Giang Thiên thoải mái ôm Ngô Lượng đặt lên giường trong phòng Hách Nhân, đóng cửa lại. Trong phòng khách, Hách Nhân và Thôi Tây Sinh đã thu dọn hành lý xong rồi. Anh chuyển 50 vạn giá trị cống hiến trên thẻ thân phận của hắn, coi như là quà cảm ơn. Sau này nếu có duyên còn có thể gặp lại. Chúng ta đi thôi, nơi anh tìm cũng không xa, anh mang theo hai người hẳn là có thể bay qua. Mạnh Giang Thiên mở cửa sổ phòng bếp, mang theo hai người và một con mèo, thừa dịp bóng đêm, bay về phía chân trời. Bay đại khái hơn nửa giờ, đã không nhìn thấy một chút ánh sáng trong khu an toàn chói lóa. Khá là xa rồi, Mạnh Giang Thiên tìm một thành phố rách nát, cũng không biết là thành phố nào trước tận thế. Nhưng thành phố này trước kia hẳn là rất phồn hoa, cao ốc cao tầng thỉnh thoảng xuất hiện một tòa. Mạnh Giang Thiên đưa Thôi Tây Sinh và Hách Nhân lên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Đây là một gian tầng trệt xa hoa, Mạnh Giang Thiên đã dọn dẹp hai gian phòng. Nơi này cách mặt đất hơn 80 mét, anh đã dọn sạch zombie cả tòa nhà, cửa lầu 1 cũng bị anh chặn lại, cách 5 tầng cầu thang anh cũng chặn, zombie hẳn là không lên được. Hai người ở trong phòng đừng chạy loạn, sẽ không hấp dẫn thú biến dị thú trên trời. Đồ ăn đồ uống anh đều để ở trong phòng bếp, anh tới kho chứa thức ăn của Trương Chiết Phong, lấy không ít đồ ra, hẳn là đủ cho hai người 10 ngày. 10 ngày sau, cho dù anh có thành công hay không, anh cũng sẽ trở lại. Nếu anh không trở về được, khách viện trưởng ông mang theo Thôi Tây Sinh cùng Tiểu Hắc Miêu một lần nữa trở về khu an toàn. Phi phi phi, ít nói lời xàm, nếu anh không trở về tôi sẽ mang theo bé con của anh tái giá. Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, hung dữ uy hiếp nói. Nếu tái giá thì để Hách viện trưởng xem cho em, đừng để người khác lừa gạt. Anh đi đây, thăng cấp thành công, chúng ta có thể rời đi sớm hơn. Mạnh Giang Thiên hôn lên trán Thôi Tây Sinh, từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Thôi Tây Sinh đứng trước cửa sổ nhìn anh biến mất thật lâu. Đừng nhìn, sắp thành hòn vọng phu rồi, mau ngủ đi, cậu không ngủ, đứa bé trong bụng cậu còn muốn ngủ. Hách Nhân thật sự nhìn không nổi, lôi kéo Thôi Tây Sinh trở về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là tận thế, nhưng mặt trời lại không có chút ảnh hưởng nào. Ngày hôm sau, mặt trời vẫn chiếu sáng mặt đất, vạn vật đều bắt đầu thức tỉnh. Ngô Lượng vừa mở mắt ra, mặt trời đã treo lơ lửng giữa không trung, trải qua một đêm nghỉ ngơi, vết thương của hắn đã khỏi không sai biệt lắm. Quan sát bốn phía, hắn nhớ rõ đây là phòng của Hách Nhân. Chỉ là có chút kỳ quái, rất nhiều thứ trong phòng đều biến mất. Hách Nhân cũng không phải là người sạch sẽ trong phòng bởi vì luôn luyện chế thuốc, thậm chí có chút hỗn loạn. Hiện tại trong phòng vẫn hỗn loạn như cũ, dấu vết bã thuốc khắp nơi, chỉ là một ít lọ thuốc cùng quần áo đều không thấy đâu. Continue, chắc do một ngày gõ chữ nhiều, từ tuần trước đến giờ cổ với tay đều đau gì đâu u. Vài ngày dùng hết gói Salonpa, 21 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.